Chương 4025 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương Long Bá Thiên, ngươi nghĩ làm cái gì? Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, một tiếng vang dòng hoành để trống hiện, oành, Trương Việt bị một cái tát đánh bay, thân thể xem diều đứt dây, vẽ ra một đạo. Hoàng Mỹ đường vòng cung. Đụng vào xa xa viễn cổ đại thụ bên trên, răng rắc, đại thụ gãy vỡ thành cặn bã, Trương Việt thân thể, tầng tầng hạ xuống, bên cạnh hắn mấy người, ánh mắt đờ đẫn. Hoàn toàn không có lường trước đạo sẽ xuất hiện bây giờ tình cảnh này. Thật can đảm, lại dám động Trương Việt. Tiểu tử này lần này chết chắc, chỉ là viễn cổ đại năng tầng 2 tu vi, lại. Dám ra tay. Động thủ trên đầu Thái Tuế A, ta có loại cảm giác, Trương Việt sẽ đem tiểu tử này cho ăn sống nuốt tươi. Vốn là cùng Trương Việt đồng hành mấy người dồn dập mở miệng, một bộ xem cuộc. Vui vẻ mặt, Trương Việt là ai, trong vòng ngàn dặm bên trong, Trương gia tên như mặt trời giữa trưa. Trương Việt, bò lên, chơi chết hắn. Không phải vậy đừng nói mấy anh trai nhìn. Không dậy ngươi. Đúng, chúng ta Thiên Dương thành tam đại gia mặt, đừng nha cho ném. Còn có, nhu muội thế nhưng là tại đây trông coi. Mấy người châm chọc nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngày hôm nay ta muốn để ngươi chó này đồ vật biết. Rõ, chọc ta, là cái gì đại giới? Trương Việt phóng lên trời nhưng ngay tại hắn phóng lên trời trong nháy mắt, một vệt ánh sáng ảnh từ trên. Trời giáng xuống. Mẹ, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi hoàng khố, ngươi ngu bức, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, lão tử không xa ngàn dặm tìm đến cái bốt dễ dàng à ta, còn không có dừng lại, phải nghe theo ngươi ở đây tú tồn tại cảm giác đùng. Long Phi thân ảnh hạ xuống, lại một cái tát che ở trên mặt, Long Phi hiện tại trong lòng rất khó chịu, mới vừa từ thâm uyên ma trong lao đi ra, bị cái này hỗn độn chí bảo khí tức. Hấp dẫn, còn chưa đi tới chỗ, liền đụng tới Trương Việt tại đây tất tất tú tồn. Tại cảm giác vốn là Long Phi còn chưa muốn để ý tới, nhưng không nghĩ tới Trương Việt trái. Lại được voi đòi tiên, phế phẩm, rác rưởi, nếu như ngươi muốn tú, lão tử liền để ngươi triệt để biết rõ cái gì gọi là làm. Mất mặt. A, ta muốn giết ngươi. Long Phi một cái tát để Trương Việt triệt để phẫn nộ, Trương Việt điên cuồng. Kêu to, tu vi bại lộ, rõ ràng là viễn cổ 5 tầng. Viễn cổ đại năng tầng 2 phế phẩm, ngày hôm nay lão tử muốn cho ngươi biết. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Trương Việt rút ra trường kiếm, kiếm quang quét ngang 3.000 dặm. Siêu thần khí. Vị tri chi địa người, cũng như thế giàu có sao? Tùy tiện một. Cái thế gia tử đệ, đều có thể có loại vũ khí này. Long Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ở Trương Việt rút kiếm trong nháy mắt, Long Phi trong tay, Chu Thiên đại sát. Khí đã xuất hiện. Ha ha ha, ta thấy cái gì? Thiêu hỏa côn. Sơn thôn giả phu chính là nghèo kém, thiêu hỏa côn cũng có thể làm vũ khí. Lại vẫn dám liều mạng Trương Việt mây mù vùng núi thần kiếm, biết không sợ. Súng. Chà chà, vô vị, vô vị. Tưởng rằng mảnh long quá gian, nguyên lai là cái não. Tàn ngoạn ý. Một bên, một đám công tử bột, dồn dập mở miệng chỉ có trước nói chuyện ngăn cản Trương Việt nữ tử, đôi mi thanh tú hơi. Nhíu, có chút không đành lòng. Trương Việt, quên đi. Càn Nhu mở miệng nói. Nhu muội, cái này thì ngươi sai rồi. Nếu Trương Việt tính toán, sau này chúng ta Thiên Dương thành tam đại gia, mặt mũi không phải là mất hết. Đúng vậy, một cái không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra giả tiểu tử, cũng dám cưỡi trên đầu chúng ta ngang ngược, nếu hắn không chết, chúng ta còn muốn mặt. Sao? Càn Nhu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng đại phát thiện tâm. Loại phế vật này, hoặc là, cũng là lãng phí không khí. Càn Nhu bên cạnh, một cái tuổi hơi nhỏ hơn nữ hài nói, ánh mắt băng lãnh. Nhìn hư không loại này Trương Việt xuất kiếm, trong mắt còn mơ hồ có chút chờ. Mong. Các ngươi. Càn Nhu muốn nói lại thôi, trên mặt càng ngày càng băng hàn, chỉ là lúc này, nàng muốn ngăn cản đã muộn, Trương Việt một kiếm, đã hạ. Xuống xoạt, kiếm khí quét ngang, kinh thiên động địa siêu thần khí uy lực, cực kỳ mạnh mẽ, một ánh kiếm đảo qua, ánh sáng hàn. Thiên. Ngàn dặm không hề có một tiếng động, sở hữu chim bay cá nhảy cái này trong giây lát này cấm khẩu, căn bản không dám. Bùng nổ ra chính mình khí tức, sợ bị liên lụy đến. tiểu tử, chết đi cho ta. Soạt, trường kiếm hạ xuống, nhưng ở một khắc tiếp theo, Trương Việt trên mặt dữ tợn biến mất không còn tăm. Hơi, biến thành kinh ngạc, chiêu kiếm này, không có nổ vang xuất hiện, không có nổ tung xuất hiện, Long Phi lại càng là lông tóc không tổn hại, chỉ thấy Trương Việt trường kiếm trong tay, bị Long Phi trong tay thiêu hỏa. Cung gắt gao kẹp lại, căn bản chém không đi xuống. Cái này không thể nào, đây chính là mây mù vùng núi thần kiếm, ngươi làm sao? Có khả năng ngăn trở. Trương Việt ý loạn, mồm miệng không rõ, trong lòng hắn lúc này muốn đã không phải là trả thù, mà là muốn chạy trốn, Long Phi lại có thể chống lại thần kiếm, cái kia Long Phi sức mạnh thực sự. Mạnh bao nhiêu, Trương Việt tuy nhiên hoàng khố, nhưng không phải người ngu thoáng qua, Trương Việt xoay người chạy, Liên Sơn Lam kiếm cũng không muốn, xoay người cứu đi. Hiện tại mới muốn đi, muộn. Long Phi lửa giận trong lòng chưa tiêu, làm sao có khả năng để Trương Việt rời. Đi luôn. Trở lại cho ta. Long Phi đưa tay tìm tòi, Chu Thiên Đại sát khí đã biến thành một đạo dây. Thừng, trực tiếp đem Trương Việt cho mang về hoành, Long Phi nhất cước bay tới, đem Trương Việt giẫm nát dưới chân. Ngươi không phải là rất trâu bò sao? Một bộ thiên lão đại ngươi lão nhị dáng vẻ. Vị tri chi địa là nhà ngươi. Cha ngươi là huyền đế. Long Phi băng lãnh nói, dưới chân hơi dùng lực, Trương Việt đã không chịu nổi. Đồng tử suýt nữa nổ tung. Buông tha ta, ngươi muốn là dám đụng đến ta, sẽ có vô tận phiền phức. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể bảo đảm, sau này tuyệt đối không tìm làm. Phiền ngươi. Trương Việt gia nan nói, rất khó chịu, hắn hiện tại đã hối hận, trộn gà không xong thực đem mét. Vốn là muốn ở càng. Nhu trước mặt biểu hiện một chút, không nghĩ tới bị rơi xuống mức hiện nay, trên dưới lưỡng nan, hắn chỉ có thể xin tha. Long Phi tuy nhiên tu vi chỉ có viễn cổ tầng 2, nhưng hắn cảm giác, nếu như không cầu xin tha thứ, Long Phi thật hội giết hắn. Tha cho ngươi. Tốt, hiện tại nói cho ta biết, ai là phế phẩm? Ai là rác? Rưỡi. Long Phi một mặt lạnh lùng, dẫm mặt chuyện như vậy, quá mức xe nhẹ chạy đường quen. Loại này lòng cao hơn. Trời mạnh nhị đại, dùng tại bọn họ trên thân, 10 lần như một. Ta là phế phẩm, là ta mắt mù, chọc giận ngươi. Trương Việt liền phản bác cũng không dám, thấy vậy, Long Phi mới hơi thu hồi lực lượng. Ngươi ngược lại là một người thông minh. Long Phi nói, hắn vừa nãy thật đã. Sinh ra sát ý, bất quá ngay tại hắn muốn động thủ trong nháy mắt, trong cơ thể. Trên vảy rồng dĩ nhiên truyền đến một đạo lực cản, đây là Long Bá Thiên lực lượng. Ngăn cản ta giết hắn. Long Bá Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Phi không chút biến sắc, thừa dịp lúc này, Trương Việt đã sớm bỏ của chạy lấy người, trực tiếp trở lại. Càn Nhu loại người bên người, bước chân hơi dừng lại, liếc mắt nhìn Càn Nhu, xoay người rời đi. Phế phẩm, thật đúng là phế phẩm, y. Thật sự là ném chúng ta thế gia mặt. Trương gia, chỉ đến như thế, y. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, bất quá, hiện tại ta rất khó chịu a, tại đây. Thiên Dương Thành trong phạm vi, lão tử lớn nhất thấy không được có người so. Với ta còn cùng. Trương Việt mặc dù rời khỏi, nhưng còn lại mấy người lại là lời lẽ vô tình. Sát cơ tối thả. Với. Càn Nhu xoay người, hướng về phía trước đi đến, còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, ghê tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may. Ta muốn là ngươi, hiện tại sẽ. Ngoan ngoãn cút xa một chút. Đừng tưởng rằng thương một cái phế phẩm, thì có tư cách xuất hiện ở chúng ta trước mặt.